Kiêu Thần, quyển 3 chương 24, Liệt Nghĩa Người Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu trong bình hết thì đêm khuya cũng đã tàn, Trương Ngọc Bá đem điếm chủ Tống Ngũ Tẩu gọi đến muốn tính tiền, Tống Ngũ Tẩu nói tổng cộng 300 đồng tiền, Lại Ngũ đã giúp Trương Đại Nhân trả rồi. Ta muốn gã tính tiền cho ta làm cái gì? Ta cùng hắn không có loại giao tình này, đem tiền trả lại cho gã. Trương Ngọc Bá sai tên người hầu theo sau lấy từ trong túi ra 300 đồng tiền đưa trả tiền rượu thịt cho Tống Ngũ Tẩu cùng Lâm Phược, Lâm Mộng Đắc khoác vai nhau đi ra tửu các. Phòng uống rượu bằng gỗ, Trần Lại Ngũ cùng với mấy tên thủ hạ còn đang đợi ở trong sân, nghe được đại khái Trương Ngọc Bá ở trong nhà gỗ lời nói, sắc mặt ngượng ngùng, đứng ở nơi đó muốn tới tiếp đón một tiếng, lại sợ tự mình tìm mất mặt. Bọn người hầu ở trong sân đem xe ngựa buộc lại cho tốt, ở trong đêm yên tĩnh, tiếng con ngựa khịt mũi hí lên đặc biệt vang dội, Lâm Phược và Trương Ngọc Bá, Lâm Mộng Đắc lần lượt ngồi vào xe ngựa, tiểu nhị trong điếm phụ giúp đem cửa chính mở ra, mới trông thấy Tiền Tiểu Ngũ đang ngồi xổm tại cửa sân phía ngoài, trên người quần áo phong phanh, hai tay khoanh lại ôm quanh cơ thể mà run rẩy, thấy xe ngựa sắp đi ra, chạy đến dập đầu quỳ xuống. Vừa rồi Tiểu Ngũ mê muội ra khỏi cửa mới quên rằng phải dập đầu nói tiếng cảm ơn đối với công tử gia, Tiểu Ngũ cũng không dám chiếm tiện nghi của người khác, chỉ cần Lại Ngũ gia không ép buộc ta cầm cố Vân Nương, gia hạn thêm một chút thời gian cho ta, ta dù phải chết cũng nhất định sẽ đem tiền nợ trả lại cho y, chuyện này có bao nhiêu cần thiết đáng giá để ngươi ngồi đợi ở ngoài sân đến nửa đêm vậy. Lâm Phược vội xuống xe đem Tiền Tiểu Ngũ ngồi ở dưới sân gạch lạnh lẽo nâng dậy, cầm tay y kéo lên, mới cảm thấy y ăn mặc thật sự là ít ỏi. Đêm đại hàn, y mặc áo choàng bên trong hai lớp áo vốn không có bao nhiêu lượng bông, cả người lạnh run như bị sốt rét, liền mang áo choàng lông cừu trên người mình cởi xuống khoác lên trên người y, Trần Lại Ngũ ở bên cạnh thật vất vả chạy đến nói, gã hướng Tiền Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn. Ngươi đòi trả tiền, ngươi cho Trần Lại Ngũ ta ở công tử ra trước mặt nói lời nói là thúi lắm. Được rồi, Lâm Phược nói, Tiểu Ngũ ở chợ phía đông đã bị ngươi đánh một chút, phải nghỉ ngơi dưỡng thương vài ngày mới khỏe, tiền lãi liền không tính, y nợ của ngươi 800 đồng tiền, ta trước thay y trả cho ngươi, coi như thanh toán xong. Sai Lâm Cảnh Trung đưa 800 đồng tiền cho Trần Lại Ngũ, lại nói với Tiền Tiểu Ngũ. Ta muốn mời ngươi về sau chuyên môn cho ta làm chân chạy việc. Mặt khác nhà của ta còn thiếu người làm việc lặt vặt trong phòng bếp, chính là giúp đỡ công việc cho Liễu cô nương, công việc cũng không có gì nặng nề, người với vợ của ngươi nếu không ngại ủy khuất, sáng mai đến ngõ Bá Kỳ tìm ta. Quay lại nói với Tống Ngũ Tẩu, mời Ngũ Tẩu cho Tiền Tiểu Ngũ nửa bầu rượu ấm, một cân thịt dê nướng đưa cho y mang về. Sai Lâm Cảnh Trung đem tiền rượu thịt trả cho Tống Ngũ Tẩu. Tiền Tiểu Ngũ vừa muốn quỳ xuống, Lâm Phược đỡ lấy y nói. Ngươi cũng đã đọc sách vài năm, ta cũng là người đọc sách, giữa chúng ta không cần có phá quy củ này. Nhìn Tiền Tiểu Ngũ trên mặt nước mắt ngang dọc than nhẹ một tiếng, chắp tay với từng người ngồi chờ ở trên xe Trương Ngọc Bá, Lâm Mộng Đắc nói. Chúng ta đi thôi, trước khi lên xe ngựa, lại đưa tay nắm lấy tay của Lâm Cảnh Trung, kéo y lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộng Đắc nhìn tất cả mọi chuyện, trong lòng than nhỏ, gã mặc dù không biết tình hình của Tiền Tiểu Ngũ cũng không biết y có tài cán gì. Nhưng nghĩ rằng đêm nay tình hình xảy ra như vậy, Tiền Tiểu Ngũ còn không đem mệnh bán cho Lâm Phược mới là lạ, trong lòng lại nghĩ, đạo lý lung lạc lòng người là đại đa số những thượng vị giả. Những người đứng đầu, đều biết, nhưng biết là chuyện dễ còn làm được hay không mới là chuyện khó, gã thật đúng là không có nhìn đến ai có thể làm được cẩn thận tỉ mỉ như Lâm Phược, gã tự cho rằng mình đã nhìn thấu được tình đời nhạt nhẽo giờ cũng cảm thấy bất ngờ. Trở lại Tập Vân Cư thì đêm đã khuya, ngoại trừ Triệu Hổ và Trần Ân Trạch còn giữ cửa, những người khác đều đã ngủ rồi. Lâm Cảnh Trung cảm giác say khó tiêu, hưng muốn lôi kéo Triệu Hổ nói chuyện xảy ra tối hôm nay, Lâm Phược thì trở về trong phòng ngồi xuống, suy nghĩ về những hành động hôm nay có ổn thỏa không, sau lại mở sách ra xem. Một lát sau Liễu Nguyệt Nhi bưng bồn nước ấm đi vào. Đêm nay phát sinh chuyện gì vậy? Triệu gia huynh đệ nhét mấy thỏi bạc cho ta, bảo là mấy hôm nữa trong thành sẽ có mấy việc khẩn cấp phát sinh, kêu ta dẫn em của y trốn về Cố gia. Không có chuyện gì, Lâm Phược cười nói, đại khái là lúc tối Triệu Hổ nghe từ tứ nương từ kể lại bên đó phát sinh sự tình liền ra ngoài phiên lâu canh giữ đến nửa đêm, nhìn phiên lâu không có gì dị động mới quay về Tập Vân Cư, nghĩ lại thì đêm cũng đã khuya qua ngày mai tìm Triệu Hổ hỏi lại việc này sau. Lẽ ra chính mình ở bên ngoài làm chuyện gì, phải có sáng có tối mới càng dễ dàng giúp đỡ, chỉ có điều bên người mình nhân thủ có thể sử dụng quá ít, nhìn bộ dáng Liễu Nguyệt Nhi mới tỉnh lại xuống giường, đem nước ấm qua đây, nói. Việc này không cần ngươi làm, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Nam nhân các ngươi chẳng muốn tự động nấu nước nóng, hơn phân nửa không thèm rửa chân liền đi ngủ, không được vài ngày chăn ổ thối tựa như cái thứ gì, trời mùa đông mà phải giặt chăn đệm càng chịu tội thêm. Liễu Nguyệt Nhi ngáp một cái, hơi xấu hổ lấy tay che miệng, ánh mắt xem xét quyển sách trên bàn, cô cũng biết vài chữ, nghĩ thầm. Ban đêm không đọc sách thì cử đứng đắn, ngược lại đêm khuya còn có tâm trạng đi đọc Đại Việt Luật. Mục Cáo, đúng rồi, người mấy ngày trước không phải nghĩ đến mời vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ tới đây làm thuê sao? Ta ban đêm gặp gỡ Tiền Tiểu Ngũ, liền mời vợ chồng y sáng mai tới đây, trong nhà có chuyện gì, ngươi chỉ bảo bọn họ làm trước đi. Lâm Phược cùng Liễu Nguyệt Nhi nói đến việc này, Liễu Nguyệt Nhi trong lòng kỳ quái, mấy ngày trước xem người ta bị ức hiếp thê thảm như vậy, còn không đồng tình với người ta, tự nhiên đêm hôm nay tình cờ gặp mặt lại gọi vợ chồng người ta đến đây làm thuê, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Cô trông coi Lâm Phược rửa mặt rửa chân tay xong đem nước bẩn đi đổ rồi mới đi ngủ. Hôm sau, Lâm Phược không có thói quen dậy sớm, nghe tiếng gà gáy của người ta kêu lên trong ngõ nhỏ, lại nhìn qua cửa sổ giấy thấy trời còn chưa sáng hẳn, trong lòng cảm thấy thực sự buồn bực. Ngõ bá kỳ này đều là nơi nhà giàu người ta ở, thế quái nào mà vẫn còn có người nuôi gà trống trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Liễu Nguyệt Nhi hay là Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung, Chu Phổ, Trần Ân Trạch bọn họ đều có thói quen nghe tiếng gà gáy thì thức dậy, tuy nhiên khi họ đi qua phòng mình thì đều đi rón ra rón rén, Lâm Phược trong đầu buồn bực lại ngủ tiếp một giấc, mãi đến lúc nghe thấy Liễu Nguyệt Nhi cùng vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ nói chuyện ở trong sân, hắn mới mặc quần áo rời giường. Tiền Tiểu Ngũ mặc quần áo đơn bạc co quắp lại đợi ở trong sân, thấy Lâm Phược khoác áo từ cửa phòng đi ra, vợ chồng kéo nhau ra vấn an. Công tử gia, Tiểu Ngũ cùng Vân Nương đến đây về sau liền nghe công tử gia sai bảo. Ngày hôm qua Lâm Phược mặc cho y cái áo choàng bằng lông cừu, y xếp gấp phẳng phiu cầm ở trong ngực đưa qua. Đây là áo choàng của công tử gia, cái áo đó cũng không phải là đồ tốt, ngươi cứ cầm lấy mà mặc. Lâm Phược nói, vợ chồng ngươi còn chưa có ăn sáng đi, ăn sáng trước đi, có chuyện gì thì nói sau. Bảo Liễu Nguyệt Nhi mang theo bọn họ đi hậu viện ăn điểm tâm, nhìn vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ ăn mặc thật sự đơn bạc kéo qua Triệu Hổ, bảo y khẩn trương ra đường tìm cửa hàng quần áo cũ mua hai chiếc áo bông dày dặn mang về. Lâm Phược ở sân dùng nhuyễn cung, cung mềm, kéo dây cung luyện lực tay, lại luyện đao một lúc. Hắn thật sự không có tận lực đi theo Chu Phổ học đao thuật, với hắn mà nói, học tập đao thuật đã không phải cái gì động tác võ thuật đẹp mắt, kỹ thuật bổ phách mặc dù có rất nhiều nhưng nhiều lúc không thể dùng đến, nhưng quyền thuật nguyên lý luôn tương thông, chỉ cần quen thuộc với cây đao ở trong tay, nhất định sẽ là công cụ sắc bén để giết người. Mồ hôi chảy ra khắp người, Lâm Phược đi đến tiền viện, thấy Trần Ân Trạch cùng Triệu Hổ huynh đệ Triệu Mộng Hùng đang đối luyện quyền cước. Không nên nhìn Triệu Mộng Hùng mới 12 tuổi, muốn nhỏ hơn so với Trần Ân Trạch 3 tuổi, nhưng vóc dáng chỉ thấp một nửa, thân thể càng cường tráng, khí lực lại lớn, cùng Triệu Hổ luyện qua quyền cước sơ sài, hơn nữa Trần Ân Trạch luyện quyền cước thời gian cũng không lâu, hai người ở trong sân đối luyện được lực lượng ngang nhau. Lâm Cảnh Trung ngồi xổm ở một bên cười nói, Triệu Hổ bọn họ ba huynh đệ đều là bá vương đầu thai, nghe mẹ ta nói, Triệu thím nuôi ba huynh đệ này, chuyên đi sang nhà người khác mua dê cái vừa mới đẻ, lấy sữa dê nuôi bọn họ. Lâm Phược ngoắc tay gọi Trần Ân Trạch Triệu Mộng Hùng lại đây nghỉ ngơi, sợ Trần Ân Trạch đánh không lại Triệu Mộng Hùng so với chính mình nhỏ 3 tuổi mà trong lòng uể oải, chỉ cái đầu của mình, theo chân bọn họ nói. Ỷ vào võ dũng, cũng chỉ là một thập phu trưởng mà thôi. Tướng có 10 người lính, chân chính lực lượng của con người là ở trong này. Lại cùng Trần Ân Trạch nói, ngươi về sau mỗi ngày học xong, liền đi theo Cảnh Trung ca làm việc. Nhớ kỹ, sự tình thà rằng làm ít một chút, mỗi ngày việc học không được bỏ giữa chừng. Trần Ân Trạch gật đầu đáp ứng, y trải qua cực khổ so với Lâm Cảnh Trung bọn họ có thể tưởng tượng còn muốn nhiều hơn, đương nhiên sẽ không dễ dàng ủ rũ. Lâm Phược cười cười, lại cùng Lâm Cảnh Trung nói lên để y giúp Triệu Mộng Hùng tìm ở gần ngõ bá ghi một trường tư thục. Lúc này, vợ chồng Tiền Tiểu Ngũ cũng ăn qua điểm tâm thay đổi một thân áo bông dày đi đến, đứng ở một bên chờ Lâm Phược cùng Lâm Cảnh Trung nói chuyện xong, Liễu Nguyệt Nhi mới đi tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ cùng Vân Nương trước kia ở tại thành Tây trong một căn nhà tồi tàn rách nát, hở bốn vách tường, hậu viện còn có phòng trống, có phải hay không? Chính thức người nhà giàu hậu viện chỉ cho nha hoàn, bà vú ở lại, sẽ không cho phép vợ chồng đi vào ở. Lâm Phược tự nhiên không có chú ý này, nghĩ rằng có lẽ Liễu Nguyệt Nhi sợ hãi một mình ở hậu viện, gật đầu đáp ứng nói. Được a, dù sao cũng có phòng trống. Lại cùng Tiền Tiểu Ngũ nói. Người cùng Vân Nương trước đều ở trong nhà hỗ trợ mọi người, có đồ đạc gì cần mua, mùa đông muốn giặt hay tẩy rửa thứ gì, liền đừng cho các cô ấy chạm vào, ngươi chịu vất vả một chút. Vợ chồng các ngươi ở trong này giúp đỡ mọi người ăn, mặc ở, đi lại không cần các ngươi lo lắng, mặt khác cho hai vợ chồng các ngươi từng tháng 800 đồng tiền, các ngươi thấy thế nào? Tiền Tiểu Ngũ cả gan nói. Tiểu Ngũ đọc quá vài năm sách vở, nhận biết vài chữ cơ bản, nếu công tử gia cùng huynh đệ Mộng Hùng không chê ta có thể rút ra chút thời gian dạy y. Ồ. Lâm Phược chỉ biết là tiền Tiểu Ngũ biết chữ, trí nhớ vô cùng tốt, ngược lại thật không ngờ y có tự tin hứa hẹn dạy học cho người khác, kỳ quái hỏi. Người như thế nào không đi khảo thi lấy một cái công danh, dù là theo học phủ từng tháng nhận lấy tiền mua một tạ gạo cũng so với ra đường chạy phụ việc kiếm tiền còn hơn nhiều. Trước kia cha ta là người làm nghề giết heo. Tiền Tiểu Ngũ cười khổ nói. Mẹ ta xuất thân cũng càng bị người ta coi thường. Tiền Tiểu Ngũ thẳng thắn nói cha gã ngày trước làm nghề giết heo, nhưng lại không dám nói mẹ y xuất thân như thế nào, Lâm Phược hiển nhiên sẽ không tự mình đi hỏi, nói. Vậy Mộng Hùng ta làm phiền ngươi bỏ nhiều chút tâm tư, trừ việc dạy chữ ở ngoài, đại học trung dung, mấy loại sách này không cần dạy nhiều, chú ý đến Xuân Thu Thông Giám và sách sử học trước. Trừ tiền công mỗi tháng, tiền dạy học ta sẽ tính riêng. Không dám muốn nhiều như vậy, Lâm công tử thu nhận và giúp đỡ không khinh rẻ vợ chồng tôi, Tiểu Ngũ cùng Vân Nương kiếp sau làm trâu làm ngựa đều không thể báo đáp hết được. Tiền Tiểu Ngũ thành khẩn nói. Nói chuyện này để làm gì, ta trả tiền mời ngươi đến phụ giúp nhà ta, ngươi tận tâm làm việc liền đủ rồi. Lâm Phược cười nói, lúc này có tiếng vó ngựa truyền đến từ ngoài cửa, đi đến ngoài cửa liền ngừng lại, không biết lúc này ai tìm tới cửa. Tiền Tiểu Ngũ cũng rất là nhanh nhẹn linh hoạt, chạy đi mở cửa, liền thấy tùy tùng của Cố Ngộ Trần, Dương Thích con trai của Dương Phác dẫn ngựa đứng ở trước cửa. Hóa ra là Dương Thích huynh đệ, sáng sớm chạy tới có chuyện gì? Lâm Phược hỏi, Cố đại nhân mời ngươi qua nhà nhìn xem, Cố đại nhân còn nói, ngươi nếu không có ăn sáng, liền đi qua đó rồi cùng nhau ăn sáng. Dương Thích nói, cách chương,